Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, phá bốn khiếu. Vương Huynh, cho, vừa trở lại viện tử của mình, Long Giác liền cười tủm tỉm đưa qua một cái túi đựng đồ. Vương Thần gật đầu, tiếp nhận túi chữ vật nhìn thoáng qua, có chút nhíu mày, nói, lần này yêu đan làm sao ít như vậy? Hắn rời đi cũng có đã mấy ngày. Mấy ngày nay Long Giác tại giao lưu hội bên trên mua sắm yêu đan rất ít. Mấy ngày thu mua yêu đan cộng lại, cũng không có ngày đầu tiên thu mua yêu đan nhiều. Không có cách nào. Long Giác bĩu môi, nói, giao lưu hội bên trên lại tới không ít Long gia đệ tử. Giao loại yêu đan đều được mọi người tranh mua không còn. Ta cũng không có ý định lại đi giao lưu hội. Đãi không đến yêu đan. Ta chuẩn bị tiến vào Ngọa Long dãy núi săn giết yêu thú. Vương Thần lên tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Xuất ra đại hắc nồi, bắt đầu tinh luyện đan dược, không hẳn sẽ công phu. Yêu đan toàn bộ tinh luyện hoàn tất, lần này kim tước yêu đan muốn so lần trước nhiều hơn không ít. Có mấy chục khỏa, đều là ngũ giai trung cấp yêu đan, ngũ giai cao cấp yêu đan cũng có 2 viên. Đúng rồi, hai vị, ta cũng có chút việc nhỏ cần các ngươi trợ giúp. Vương Thần đem tinh luyện tốt tinh huyết giao cho Kim Tước. Sau đó đối với hai người nói ra, ta cần linh tinh tu luyện. Trong tay linh tinh không đủ, muốn tìm các ngươi hối đoái một điểm. Không có vấn đề, người muốn hối đoái nhiều ít. Kim Tước mừng rỡ thu hồi tinh huyết, thuận miệng đáp ứng, có thể, ta không có ý định mua sắm yêu đan. Trên người linh tinh ngược lại là còn rất giàu có. Long Giác cũng gật đầu. 100 vạn ức. Vương Thần gặp hai người đáp ứng, hắn lộ ra ý cười, vươn một đầu ngón tay, nhẹ nói, cái gì nha, nhiều như vậy. Long Giác có chút giật mình. Hắn coi là hướng Vương Thần cái này cấp bậc võ giả, nếu như tu luyện, sử dụng linh tinh là cực ít. Không nghĩ tới đối phương há miệng liền muốn 100 vạn ức. Phải, Vương Thần gật đầu, đem đại hắc nồi dọn dẹp một chút, sau đó thu lại, người tu luyện có thể sử dụng 100 vạn linh tinh. Kim Tước có chút nhíu mày, mở lời hỏi, 100 vạn ức linh tinh, ta cũng không biết có đủ hay không dùng. Vương Thần cười khổ, hắn rõ ràng cảm giác ra, cái thứ tư huyệt khiếu, so cái thứ ba lớn 10 mấy lần còn nhiều hơn. Cần có linh khí không cách nào đánh giá. Nhất làm cho đầu hắn đau vẫn là phía sau 2 cái huyệt khiếu. Tốt a, người lợi hại. Long Giác cùng Kim Tước hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không thể nào hiểu được. Vương Thần một cái linh hải cảnh võ giả, tu luyện thế mà dùng 100 vạn ức linh tinh. Trên người ta linh tinh cũng không nhiều. Như vậy đi, ta cùng Kim Tước hai chúng ta, một người hối đoái cho ngươi 50 vạn ức linh tinh. Ngươi thấy có được không? Long Giác suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng, đa tạ hai vị. Vương Thần có chút ôm quyền, sau đó xuất ra đệ tử của mình lệnh bài. Hì hì, chút lòng thành. Kim Tước cười một tiếng, nói, ngươi cũng giúp chúng ta tinh luyện yêu đan. Điểm này chuyện nhỏ, không tính là gì. Ba người làm xong giao dịch, lại hàn huyên một hồi, cũng ước định cẩn thận, ngày mai cùng một chỗ tiến vào Ngọa Long dãy núi. Vương Thần về tới trong phòng của mình, bắt đầu đột phá cái thứ tư huyệt khiếu. Cùng Vương Thần dự liệu, cái thứ tư huyệt khiếu quả nhiên tiêu hao đại lượng linh tinh, dòng dã 100 vạn ức linh tinh quăng vào huyệt khiếu. Thế mà còn không có đột phá, hắn lại nện vào đi 20 vạn ức linh tinh. Mới khó khăn lắm đột phá. Sau khi đột phá, Vương Thần nhục thân lực lượng trực tiếp tăng tới 200 tượng chi lực, cũng chính là 2 tỷ cân lực lượng. So trước mặt 3 cái huyệt khiếu cộng lại tăng trưởng lực lượng còn nhiều hơn. Hắn xương cốt phát sinh biến dị, một nửa kim sắc, một nửa tử sắc, khoảng cách hoàn toàn lột xác thành tử sắc cũng không xa. Một khi hắn xương cốt toàn bộ biến thành tử sắc, nhục thể của hắn cường độ liền có thể đạt tới tại không linh chi địa gặp phải vị kia chết đi luyện thể tiền bối đồng dạng trình độ. Vương Thần suy đoán, trên người hắn lục đại huyệt khiếu toàn bộ đả thông về sau. Thân thể của hắn xương cốt, hẳn là có thể toàn bộ lột xác thành tử xác. Còn có một cái đáng mừng sự tình, chính là nhục thân mạnh lên về sau. Hắn hành giả bước tốc độ tăng nhiều, toàn diện siêu việt Xuyên Vân Xí. Hắn hiện tại hoàn toàn có tự tin, tại phương diện tốc độ sánh vai có được Kim Xí đại bằng điều huyết mạch kim tước. Hắn nhìn một chút vùng đan điền cái thứ 5 huyệt khiếu, cùng trong đầu cái thứ 6 huyệt khiếu. Hai cái huyệt này khiếu đều thật chặt khép kín, hiển nhiên là bởi vì hắn lúc này cảnh giới quá thấp, còn chưa có tư cách mở ra cái thứ 5 huyệt khiếu. Sáng sớm hôm sau, Long Giác một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng Ngọa Long dãy núi xuất phát. Hắn lần này tư nhân nhiệm vụ, hết thảy có 30-40 người tiếp nhiệm vụ. Mục tiêu chính là săn giết ngũ giai trung cấp giao loại yêu thú làm chủ. Mặc dù vương thần thực lực đại tiến, nhưng là đối đầu ngũ giai cao cấp giao loại yêu thú, vẫn là kém chút hỏa hầu. Giao loại yêu thú, bởi vì có thần long huyết mạch, mặc dù cực kỳ mỏng manh, lại là tất cả yêu thú bên trong bạt tiêm tồn tại. Ngọa Long lĩnh, trải qua 2 ngày thời gian đi đường, đám người đạt tới mục đích. Ngọa Long lĩnh tại Ngọa Long dãy núi chỗ sâu, nơi này giao loại yêu thú tương đối nhiều, cho nên Long Giác đưa ánh mắt khóa chặt tại nơi này. Hắc hắc, Vương huynh, chúng ta đến, chính là cái này địa phương. Chúng ta đi xuống đi. Long Giác chỉ về đằng trước một cái cự đại hình rồng dãy núi, nói với Vương Thần. Vương Thần gật đầu, rơi xuống từ trên không thân thể, hướng về phía dưới to lớn hình rồng dãy núi hạ xuống. Đi, hì hì. Long Giác cùng Kim Tước bọn người cũng đuổi theo Vương Thần, hướng về phía dưới đuổi theo. Hừ, bất quá một cái linh hải cảnh luyện đan sư, có gì có thể kiêu ngạo. Cái này Vương Thần thật sự là quá ghê tởm, không biết mình thân phận gì sao? Thật sự là không rõ. Long công tử vì cái gì đối với hắn khách khí như vậy? Một điểm lễ phép cũng không có, dám đi tại Long công tử phía trước. Nếu như không phải hắn biết luyện đan, có tư cách gì đi theo chúng ta, sẽ chỉ cản trở ra hòa. Phía sau mấy chục người cũng đều đuổi theo Long Giác bước chân. Không ít người đối Vương Thần nghị luận ầm ĩ, đối với hắn bất mãn hết sức, cảm thấy hắn chính là một cái ngoại trừ luyện đan bên ngoài, không có nửa điểm chiến lực linh hải cảnh tiểu võ giả. Bất quá mọi người mặc dù bất mãn, nhưng không ai đứng ra nói cái gì, bởi vì Long Giác đối tiểu tử này phi thường khách khí, tựa hồ rất vừa ý hắn. Nơi này giao loại yêu thú mặc dù không ít, nhưng là tương đối phân tán, nhân số chúng ta nhiều lắm. Ta đề nghị chúng ta người chia 4 cái tiểu đội, chia ra hành động, dạng này liền có thể tăng mạnh săn giết giao loại yêu thú hiệu suất. Mọi người cảm thấy như thế nào? Đám người rơi vào về sau, rồng gặp 4 phía nhìn một chút, sau đó nói với mọi người nói. Long công tử nói có đạo lý, chúng ta không có ý kiến. Đám người gật đầu, có một cái linh thủy 6 tầng võ giả mở lời. Long Giác tiếp tục nói ra, mọi người không muốn đi quá xa, ngay tại cái này Ngọa Long lĩnh phụ cận săn giết yêu thú. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, mọi người tùy thời liên hệ, chúng ta ngay lập tức sẽ quá khứ nghĩ cách cứu viện. Long công tử, chúng ta hẳn là làm sao chia đội đâu? Có một cái thần long học viện đệ tử hỏi. Long Giác hơi suy nghĩ một hồi, lập tức nói, rất đơn giản, chính ta mang một đội người, Kim Tước mang một đội người, Long Siêu mang một đội người, cuối cùng một đội người từ Vương Thần dẫn đầu. Hắn nói tới 4 người, đều là tại trong cái tiểu đội này chiến lực mạnh người. Mỗi cái đội ngũ đều an bài một cường giả đến phụ trách cái đội ngũ này. Phân phối như vậy, mọi người an toàn cũng có cam đoan. Hắn nói tới Long Siêu, cũng là một cái Long gia đệ tử. Hắn là trong mọi người tu vi cao nhất, linh thủy 7 tầng võ giả. Cái gì? Tiểu tử này cũng muốn mang một đôi nhân mã? Đám người nghe vậy ngây ngẩn cả người. Theo bọn hắn nghĩ, Long Siêu cùng Long Giác đều là cường giả, từ bọn hắn dẫn đội chuyện đương nhiên Mặc dù đám người không biết Kim Tước nội tình, cái sau cũng là linh thủy 6 tầng võ giả. Lòng giác để nàng dẫn đội, chắc hẳn có không giống bình thường địa phương. Về phần vương thần dẫn đội, mọi người liền không thể hiểu được. Là người đều có thể nhìn ra. Tại trong mọi người, vương thần tu vi thấp nhất. Từ hắn dẫn đội, không chơi xong mới là lạ. Long công tử, tiểu tử này có tư cách gì dẫn đội? Ta nhìn ngươi vẫn là đổi một người đi. Hắn thực lực quá kém. Có một người đứng ra chỉ vào vương thần. Thần sắc khinh thường, không đồng ý cái sau dẫn đội. Vương thần sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt buông xuống, lẳng lặng đứng ở một bên. Đối với phản đối hắn dẫn đội người, hắn không nói một lời. Loại chuyện này hắn gặp phải nhiều lắm, cũng liền lười nhác cãi cọ. Ha ha, liền theo ta nói xử lý. Đội thứ tư từ vương thần đến mang lĩnh, Long Giác phất phất tay. Tiếp theo nói ra, mọi người tự do lựa chọn đội ngũ của mình đi. Rầm rầm, đám người bắt đầu chuyển động. Long Giác, Kim Tước, Long Siêu ba người phía sau, đều có 10 người đứng quá khứ. Vương thần phía sau, chỉ đứng 2 người, chính là Tống Thiến cùng Trương Tâm Du. Người khác không hiểu rõ vương thần năng lực, các nàng lại biết, tại hai nữ trong lòng, đi theo vương thần tuyệt đối là an toàn nhất, bởi vì cái sau thủ đoạn nhiều vô số kể, dù cho gặp được mạnh hơn đối thủ, hắn cũng có biện pháp ứng phó. Cái này, hiện trường có 7-8 người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn phản ứng so người khác chậm một điểm, người khác tiểu đội nhân số đều gom góp, hắn đứng tại chỗ không biết làm thế nào mới tốt. Bọn hắn cũng không muốn gia nhập vương thần đội ngũ. Không người nào nguyện ý đi theo một cái linh hải cảnh tiểu tử hỗn. Những người còn lại, đưa về vương thần tiểu đội. Long Giác nhìn thoáng qua nguyên địa bất động 7-8 cái võ giả. Phất ống tay áo một cái. Hắn cũng nhìn ra tâm tư của mọi người. Không có người nào nguyện ý đi theo vương thần. Hắn cũng không có thay đổi mình phân tổ phương thức. Vương thần thực lực còn tại đó. Hoàn toàn có tư cách mang một đội người. Ta chúng ta, mấy người bất đắc dĩ, đành phải đứng ở vương thần sau lưng. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù vương thần thực lực thấp, may mà bọn hắn trong đội ngũ có Trương Tâm Du cùng Tống Thiến cái này hai đại mỹ nữ. Có thể cùng các nàng một đôi, cũng là một kiện vui sướng sự tình. Bảo trọng, gặp được nguy hiểm, mọi người tùy thời liên hệ. Long Giác gặp phân tổ hoàn thành, có chút ôm quyền, liền hướng về một phương hướng xuất phát. Hì hì, vương thần bảo trọng, ta đi trước một bước. Kim Tước cười phất phất tay, cũng mang người rời đi nguyên địa. Chú ý an toàn, vương thần gật đầu, chúng ta đi. Long Siêu khinh thường nhìn thoáng qua vương thần, hướng một cái hướng khác chạy tới. Chúng ta cũng đi thôi. Vương thần cũng quyết định một cái cùng ba người phương hướng khác nhau. Cũng cất bước đi tới. Chờ một chút, tiểu tử. Có người gọi lại cất bước vương thần. 2-3 bước đi vào trước mặt hắn, ngăn lại đường đi của hắn. Cũng mở miệng nói, tiểu tử, ta cho rằng ngươi không có tư cách dẫn đầu chúng ta. Chúng ta vẫn là đổi một người đến mang đội đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.